Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 946, linh năng tinh thể hóa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Loại vật này gọi là tuyết, là lượng nước ở trên bầu trời cao bởi vì nhiệt độ thấp ngưng kết mà thành. Địa thế nơi này độ cao so với mặt biển tương đối khá. Lúc này mới có cảnh tượng như vậy. Lưu Kiệt mở miệng đáp lại, đồng dạng là chú ý tới thiên sơn sườn núi chỗ xuất hiện 10 tên vượt qua lãnh vực. Vạn năng quét hình mở, trong nháy mắt chính là lấy được cái này 10 tên vân ca thiên vực địch nhân tin tức. Một người vượt qua lãnh vực cấp 3 đỉnh cấp năng lực người. 9 tên vượt qua lãnh vực cấp 2 năng lực người. Cùng trước kia một người vượt qua lãnh vực năng lực người dẫn một đám phổ thông năng lực người mà. Nói, đúng như Lô Trường Ca nói, cái này 10 tên vượt qua lãnh vực năng lực người đối với bây giờ trái đất mà nói cũng không tạo được quá lớn uy hiếp. Theo thời gian trôi qua, thiên địa bí thược mở trái đất linh năng thời đại, mở ra loài người trên mình linh năng hạn chế. Càng ngày càng nhiều người bình thường ở thiên địa linh khí dưới ảnh hưởng trở thành năng lực người. Mà đây vậy ảnh hưởng những cái kia vốn là năng lực người nhân viên. Thiên địa linh khí hơn nữa dày đặc. Vậy ý nghĩa mọi người tốc độ tu luyện một ngày ngàn dặm. So với trước mà nói một ngày ngàn dặm. Lúc này mới có mọi người có thể ở như vậy trong thời gian ngắn rối rít đột phá sự việc. Mà vượt qua lãnh vực năng lực người. Theo nhiều người người thế giới tăng lên đối với bây giờ trái đất mà nói đã không có ở đây là chí mạng kẻ địch, tựa như cùng thời khắc này Lưu Kiệt như nhau, vượt qua lãnh vực cấp 3 đã đối với hắn không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Duy nhất một chút có thể làm cho Lưu Kiệt kiêng kỵ, liền là số lượng của địch nhân có chút hơn, đợi hồi có thể ở quá trình chiến đấu trong hắn không có cách nào cũng chiếu cố đến lên. Đến lúc đó nếu là có người thừa dịp loạn chạy trốn, hắn còn thật không có bất kỳ biện pháp nào. Tuy nói bên người có nhạn bạch ngọc như vậy lấy là linh pháp cảnh giới năng lực người ở bên người, nhưng Lưu Kiệt không hề dự định đem chuyện này toàn bộ giao phó cho nàng. Hôm nay nhạn bạch ngọc chỗ ở thời gian giới 4 đại tông môn còn không có hoàn toàn cùng liên minh quốc tế đạt thành quan hệ hợp tác. Hắn cũng không có bất kỳ lý do gì đi để cho như vậy một vị linh pháp cảnh giới năng lực người là trái đất xuất lực, hết thảy, còn được đến khi hai bên quan hệ hợp tác xác lập xuống nói sau. Lưu Kiệt bốn thân người hình xuất hiện, hướng phía trước thiên sơn chỗ ở vị trí phi hành đi. Ở bọn họ chú ý tới cái này 10 tên vân ca thiên vực vượt qua lãnh vực năng lực người đồng thời. Cái này 10 tên kẻ địch vậy chú ý tới Lưu Kiệt bốn người xuất hiện. Rối rít đứng dậy, cảnh giác nhìn về phía Lưu Kiệt bên này. Rất nhanh, hai bên cũng đã mặt đối mặt nhìn về phía đối phương. Cũng đang quan sát đối phương tình huống. Ba tên vượt qua lãnh vực cấp 3. Xem ra giao tình chúng ta báo ra một vài vấn đề. Ngược lại thật là để cho người kinh ngạc. Vân ca thiên vực nơi đó. Cầm đầu tự nhiên là vị nào thực lực cao cường vượt qua lãnh vực cấp 3 năng lực người. Giống vậy thân là vượt qua lãnh vực cấp 3. Hắn cũng là liếc mắt một cái thấy ngay Lưu Kiệt Hoa Dung cùng với Lưu Khả Hân ba người thực lực. Đáng một nói là, lúc này bốn người bên trong nhạn bạch ngọc nhạn tông chủ hoàn toàn đem tự thân hơi thở che lại. Một vị linh pháp cảnh giới năng lực người muốn che giấu tự thân thực lực cảnh giới. Là phổ thông vượt qua lãnh vực năng lực người không thể dòm ngó lộ ra. Trừ phi những thứ này vân ca thiên vực năng lực người có Lưu Kiệt như vậy vạn năng quét xem năng lực. Loại chuyện này dĩ nhiên là không tồn tại. Chuyện gì xảy ra, lần này các ngươi vân ca thiên vực lại không có phái ra huyền thần tới đây. Chẳng lẽ các ngươi vân ca thiên vực thập tam vương gia đã rõ ràng mình tình cảnh, sợ không dám đi ra đi tới trái đất chúng ta. tầm mắt ở 10 tên vân ca thiên vực trên người địch nhân từng cái vạch qua. Trừ cái này, tên vượt qua lãnh vực cấp 3 năng lực người ra còn lại một cấp cũng không có đưa tới. Lưu Kiệt quá nhiều chú ý, lấy cấp 3 đối với một cấp, Lưu Kiệt có chút lòng tin tuyệt đối lấy sức một mình kích phá những người này. Chỉ bất quá lần này cũng không có cho tới bây giờ phạm kẻ địch bên trong thấy huyền thần bóng người. Ngược lại để cho hắn có chút thất vọng, từ mới bắt đầu huyền thần xuất hiện đến 3 lần 4 lượt và hắn giao thủ. Vị này huyền vương triều thập tam vương gia là bọn họ từ đầu đến cuối không có cách nào xử lý một điểm, mà bây giờ hắn thực lực có không thua tại huyền thần năng lực cảnh giới. Tự nhiên suy nghĩ phải thừa dịp sớm giải quyết hết huyền thần cái này một điểm. Đáng tiếc lần này, gần đây dẫn đội huyền thần cũng không có xuất hiện, ngược lại để cho Lưu Kiệt trong lòng có chút thất vọng. Nếu như có thể ngay trước sau lưng chú đóng liên minh quốc tế chiến sĩ mặt giải quyết hết huyền thần mà nói, như vậy đối với liên minh quốc tế chiến sĩ tinh thần không thể nghi ngờ là một loại thật to tăng lên. Chỉ tiếc lần này huyền thần cũng không ở nhóm này bên trong. Ha ha, muốn đối với chúng ta thập tam vương gia, chẳng lẽ ngươi cho là ngươi thực lực đã đủ đến đánh bại hắn? Huyền vương gia gần đây đang bế quan tu luyện bên trong. Cùng hắn sau khi đi ra thực lực tất nhiên biên độ lớn tăng lên. Cũng không phải là trước cấp 2 là có thể so sánh. Ngươi vẫn là muốn suy nghĩ một chút lần này làm sao giữ được mình tánh mạng đi. Trên mặt lộ ra một chút khinh miệt thần sắc. Đối với Lưu Kiệt nói rất là coi thường. Dẫn đầu vị này cấp 3 năng lực người rất là kiêu ngạo. Chút nào không đem Lưu Kiệt 3 người coi ra gì. Cùng là vượt qua lãnh vực cấp 3 năng lực người. Giờ phút này dẫn 9 tên vượt qua lãnh vực một cấp thủ hạ đối với Lưu Kiệt hoa dung 3 tên cấp 3. Năng lực người, nam tử trên mặt không những không có bất kỳ hèn nhát. Ngược lại kiêu ngạo 10 phần. Không biết tên này từ đâu tới tự tin nói ra như vậy. Tất cả mọi chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Dẫn đội nam tử tiếng nói rơi xuống đồng thời. Trong tay trực tiếp một ít đan dược đi ra. Không nhiều không thiếu vừa vặn 10 viên. Trực tiếp hướng bên cạnh 9 tên thủ hạ bay đi. 10 người vào giờ khắc này rối rít đem vậy viên thuốc màu đen uống xuống. Trên mặt rối rít toát ra thần sắc khinh thường nhìn về phía Lưu Kiệt nơi này. Cẩn thận một chút, trừ phi bắt lại những người này. Nếu không căn bản không có bất kỳ cơ hội đi từ bọn họ trong miệng móc ra bất kỳ mà nói. Xem ra vẫn là phải trước đánh một tràng mới được. Chú ý tới cái này 10 tên địch nhân dị động sau. Đó, Lưu Kiệt nhỏ giọng lên tiếng nhắc nhở bên cạnh tiểu ma nữ cùng với Lưu Khả Hân 2 người. Ở nhạn bạch ngọc nhạn tông chủ còn không có toát ra bất kỳ muốn tham dự ý tứ thời điểm. Cái này 10 tên kẻ địch thật vẫn chỉ có thể dựa vào chính hắn tới xử lý. Bất quá hắn hôm nay thực lực và trước so sánh đã thật to vượt qua trước. Hơn nữa có chút rất nhiều thủ đoạn thêm thân. Lưu Kiệt căn bản không cần kiêng kỵ cái này 10 tên kẻ địch. Chỉ bất quá cẩn thận khiến cho được thuyền vạn năm. Nên có tôn trọng còn là để dành cho đối thủ. Một khắc sau, Lưu Kiệt 4 người liền thấy màu đen kia đan dược hiệu năng. Lấy dẫn đầu vị này cấp 3 năng lực người cầm đầu. 10 tên vân ca thiên vực năng lực người một khắc sau trên mình rối rít hiện ra màu trắng khôi giáp. Đi ra, cùng trước kia màu vàng khôi giáp có chút hiệu quả hay như nhau. Nhưng lực phòng ngự tuyệt đối muốn so với màu vàng khôi giáp còn kinh khủng hơn gấp mấy lần. Linh năng tinh thể hóa, xem ra các ngươi địch người thủ đoạn cũng không thiếu à. Lại có loại đan dược này. Giữa lúc Lưu Kiệt chuẩn bị vận dụng vạn năng quét hình tiến hành tra xem, 10 người này khác thường thời điểm, nhạn bạch ngọc mở miệng, đưa tới Lưu Kiệt chú ý, mà ở một giây kế tiếp, vạn năng quét hình mở hạ Lưu Kiệt rốt cuộc rõ ràng cái này linh năng tinh thể hóa kết quả là cái thứ gì,